Kiếm vốn là ma, chương 10:10, lễ cầu nguyện an hòa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu Điểu bị đưa vào một cái nhà khách thuộc về đạo phủ trong thần đô thành, điều kiện cũng không tệ lắm, tối thiểu đối với một tên chờ định tội nhị y mà nói đã rất rộng rãi rồi, không có gông cùm, không có áo tù nhân, có khu vực có thể tự do hoạt động nhất định, đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị. Người tu đạo, cho dù là phạm nhân, cũng phải giữ tôn nghiêm cho họ. Nhưng Hậu Điểu biết, đã đến nơi này rồi muốn đi ra ngoài còn khó hơn lên trời, được xem là đại bản doanh tu hành trong đạo môn của quốc gia, nơi đây những tu giả có cảnh giới như Sung Linh thì đâu đâu cũng có, càng nhiều hơn là đã đạt đến thông huyền, thậm chí còn có những đại tu sĩ trên thông huyền, sở dĩ không trông chừng họ chỉ là không đáng mà thôi. Trước mặt những vị cao nhân tu hành chân chính này, y chỉ là con gà luộc mà thôi. Nguyên văn là bạch trảm kê, một món ăn nổi tiếng ở Quảng Đông có nguồn gốc từ thời nhà Thanh. Trong nhà khách này có thể không chỉ mình y là tội nhân, còn có rất nhiều kẻ đồng bệnh tương liên, nguyên nhân mỗi người mỗi kiểu nhưng kết quả vẫn là trăm sông đổ về một biển thôi. Trong đó, y thuộc loại tương đối đặc biệt, không phải vì y có gì xuất sắc hơn mà là y quá rác rưởi. Dựa theo lời nói của một bạn tù hay nói thì những người bị chộp mang tới đây mà có cảnh giới mạch động cảnh thì y là người duy nhất, người ta tệ nhất cũng là dẫn khí cảnh, và đương nhiên cũng không ai đạt đến thông huyền cảnh cả. Tu hành giả tự xưng là bão thạch lão nhân, bão dấu ngã nghe, có nghĩa là ôm cục đá chứ hổng phải đá quý đâu nha mấy má. Này nói rất nhiều, có nhiều người không muốn để ý đến lão, ngay cả Hậu Điểu cũng nhận ra, bản thân lão biết rằng từ kỳ sắp đến, cho nên nói năng có chút lộn xộn, chỉ muốn mượn nói chuyện để che giấu sự hoảng hốt trong nội tâm mà thôi. Nhưng đối với y mà nói, lại có thể xem lão như là một nguồn tin tức để hiểu rõ về lễ an hòa kỳ nguyện. Hoàng hôn đúng là thời gian để luyện công, mấy tên đạo nhân tụng năm tụng ba đi ra tìm chỗ yên tĩnh để đả tọa. Trong thư tịch của đạo môn, rất tôn sùng việc người và tự nhiên hòa hợp tương thông, trừ phi có tình huống đặc biệt, còn không thì không ai muốn tu hành trong phòng cả, mà nghe đâu càng có thói quen bạo lộ trước trời đất tự nhiên thì càng hiệu quả. Bão thạch lão nhân chỉ về một người mặc áo đen, lặng lẽ nói. Đây là phi vũ đạo Chu Càn Dương, tích cốc cảnh, một tay phi vũ đạo thuật bá đạo tuyệt luân. Tại giới tán tu của An Hòa Quốc cực kỳ có danh tiếng. Vì tài nguyên mà tập kích đạo môn chân tu, làm chết mấy người nên bây giờ mới có tu hành giả cao giai xuất thủ bắt về chỗ này. Lại chỉ một tên gầy. Đây là ngoại tu, ý nói không phải là người trong đạo môn mà cũng không phải tán tu. Tu bích huyết đạo Ngô Tiềm, Bồi Nguyên Cảnh, không phải là xuất thân từ An Hòa Quốc, mà tại mấy nước khác hút máu của người ta để luyện công, dưới tay của y không phân biệt phàm hay đạo. Chết oan vô số, kết quả là thất thủ ở thần đô. Lão lại chỉ một sĩ tử mặt đẹp như ngọc, môi đỏ như son, cử chỉ nhẹ nhàng. Kia là Hồ Điệp đạo Lý Tử Hiên, Bồi Nguyên Cảnh, sở trường là âm dương song tu chi đạo, chuyên tìm nữ tử của các danh gia vọng tộc để tổn hại danh tiết của người ta. Tuy rất ít nghe y chủ động giết người, nhưng những nữ tử bị những việc xấu do y làm ra mà tự tử cũng không ít, cuối cùng là chọc giận rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể bổn sự của bão thạch lão nhân có là dạng gì nhưng xác thực những tin tức này rất linh thông, trên cơ bản thì y đều ít nhiều nói ra được nguồn gốc của những tội nhân trong nhà khách này, không biết làm sao mà y làm được. Hậu Điểu có chút không để ý, người khác như thế nào đối với y cũng không quan hệ, nhưng y lại biết mình phải tiếp tục nghe, còn phải làm ra vẻ rất hứng thú, nếu không sẽ không nghe được những gì mình muốn nghe. Y cũng có nghe nói về lễ cầu nguyện an hòa, nhưng dù sao do đẳng cấp quá thấp. Mối quan hệ nhỏ hẹp, cho nên cứ mơ mơ hồ hồ, tưởng thật mà giả, thấy cái nào cũng đúng. Còn ông thì sao, ông làm lại tới đây? Bão thạch lão nhân lại khẽ mỉm cười. Ta có thể nói cho cậu bí mật của mình nhưng đổi lại cậu cũng phải nói bí mật của cậu cho ta nghe coi như là trao đổi. Hậu Điểu cười khổ, không thể không phục lòng hiếu kỳ của nhân loại, sắp chết đến nơi rồi mà còn hứng thú với bí mật của người khác như thế. Đúng là người hiếm thấy. Nếu ta làm như thế... thì còn gì ý nghĩa giữ gìn bí mật nữa chứ? Bão thạch lão nhân liếm liếm môi, than thở. Ta cũng xuất thân là dã tu, cơ duyên xảo hợp lại nhập đạo, từ đó càng lún càng sâu. Không gia đình, không thân nhân, cũng không có bạn bè, cái gì cũng không có, chỉ một lòng cầu trường sinh. Con đường tu hành, tài, lữ, pháp, địa. Bốn món thiết yếu để tu hành đạo gia, phải có tài nguyên, phải có đạo lữ, phải có công pháp, phải có địa phương đầy đủ linh khí. Người giống như chúng ta thì đào đâu ra nguồn cung cấp tài nguyên. Không lọt vào mắt của đạo môn thì phải tự mình nghĩ cách thôi, cho nên phải đi trộm, đi cướp, đi giết, đi lừa còn có đi đường tắt nữa. Bão Thạch có chút xấu hổ, ta không thể đi giết người cướp của, cho nên mới nghĩ ra biện pháp là dạy người ta học đạo, mở một cái đạo quán nho nhỏ, thu một chút học phí chỉ để cầu ấm no. Hậu Điều lập tức hiểu ra, thằng cha này là một tên lừa đảo, cái gọi là một chút học phí chỉ sợ là nói điêu, gia đình mà có thể bỏ tiền cho con cái đi cảm khí ngộ đạo thì không phải bình thường, gia đình bình thường không thể làm như thế, nhất định là phú gia đại hộ, thậm chí là cường hào quyền quý tại địa phương. Loại gia đình này nếu ngươi thu ít thì người ta chưa chắc đã tin tưởng ngươi, ngươi chỉ có thể thu nhiều, thu đến tận xương, để là người có chữ tín. Bản thân ta căn cứ vào đạo tịch và kinh nghiệm của mình biên soạn một bộ khẩu quyết cảm khí. Ta xin thề là ta thật lòng muốn giáo thư dục nhân. Giáo dục con người trở thành người có ích cho xã hội, đại loại vậy. Chứ không hề có bất kỳ ác ý nào, nhưng ai ngờ chỗ đó xuất hiện sai lầm. Kết quả là có mấy đứa nhỏ sau khi luyện theo khẩu quyết của ta, chẳng những chẳng ích lợi gì, trái lại. Hậu Điều lại than một hơi, người này thực là gan lớn không biết sống chết. Công pháp làm sao có thể dễ dàng biên soạn như vậy? Trừ phi bản thân đạt được một trình độ nào đó, phải có sự hiểu biết cực sâu đối với con đường tu luyện, ít nhất là bản thân phải có chút thành tựu, cho dù là như vậy cũng phải trước tiên tự thân mình đi làm thử, mới có thể truyền lại cho người khác. Bão Thạch lão nhân cũng biết quá khứ của bản thân có chút khó có thể mở miệng. Còn Tiểu Hữu thì sao? Ngươi chỉ mới đạt tới mạch động, còn chưa đạt được nhập môn dẫn khí. Sao lại có thể làm ra chuyện gì khiến nhân thần công phẫn vậy? Hậu Điều một lời không thể nói hết. Ta là một hình danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chuyên đi xử lý những vụ án hình sự, bởi vì tức giận vì sự bất công, kết quả đang trước mặt đạo trường lại đem khổ chủ làm thịt. Bão Thạch lão nhân ngẩn ra một lúc, đây thực sự là một nguyên nhân rất đặc biệt, bất quá nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì kỳ quái. Nghĩ đến những người vừa bước chân vào cánh cửa tu hành. Trong lòng có suy nghĩ ưu trĩ cũng không có gì lạ, chỉ có trải qua trăm ngàn khó khăn mới có thể hiểu được cái khổ của việc tu hành, đó không phải là việc mà người bình thường có thể kiên trì được. Cũng giống như lão vậy, nếu không cũng không có thể sa sút đến tình cảnh đi dạy hỏng luôn đệ tử, nếu không phải bị ép buộc thì ai lại muốn như vậy chứ. Cũng không chỉ có hắn, còn bao gồm đa số người hiện tại ở trong nhà khách này, kỳ thực có bao nhiêu kẻ chân chính là cùng hung cực ác cơ chứ. Đều do hoàn cảnh ép buộc. Ý nghĩ trường sinh là cội nguồn của tất cả tội ác, trừ phi tâm trí vững như bàn thạch, nếu không ai có thể kháng cự được sự mê hoặc của nó. Chí là bởi vì có một củ cà rốt, trường sinh, treo trước mặt, nên mọi người mới ra sức với tay lấy, với không được thì chỉ có thể xuất ra đủ thứ kỳ chiêu, nhiều loại thủ đoạn không ra gì, càng ngày càng quá trớn, dẫn đến vạn kiếp bất phục. Những người bị bắt như bọn họ chỉ là thiểu số, trong quá trình tu hành như vậy đại đa số đều bị cái gọi là đạo môn chính tông trực tiếp giết chết. Có mấy ai may mắn mà có thể tu thành chính quả chứ? Tức cảnh sinh tình, lấy ra một bầu rượu từ trong ngực. Lại đây, đàn ông chúng ta uống hai chén, cũng coi như là người cùng luân lạc chân trời. Tửu lượng của Bão Thạch lão nhân không cao, có thể cũng là cố ý tự chuốc say. Sau mấy bầu rượu thì có chút nói năng lộn xộn, chỉ lẩm bẩm ngâm một bài thơ, lặp đi lặp lại giống như hối hận đoạn bi kịch nhân sinh này. Ngọc hồ hoành nhật nguyệt, kim khuyết đoạn yên hà. Tiên nhân hà sứ tại. Đạo sĩ vị hoàn gia, xuân nhưỡng tiên tùng diệp thua bôi tẩm cúc hoa, tương phùng ninh khả túy, đỉnh bất học đan xa, dịch bảy dịch bà, bình ngọc vắt ngang vầng nhật nguyệt cung vàng cắt đứt khói mây chiếu tiên nhân ở đâu tìm không thấy đạo sĩ vẫn còn ở tại gia mùa xuân nhưỡng rượu lá cây tùng chén rượu mùa thu đầy hoa cúc gặp nhau thả rằng cùng say chế định rằng đừng học luyện chế đan. Cách chương.